Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1300, của Võ Đại Hội. Hắn vừa mới cho Phương Yên Nhiên bắt mạch. Cảm giác Phương Yên Nhiên kinh mạch thật sự là quá rộng lớn. Muốn là người bình thường kinh mạch là một đầu đường hẹp quanh co. Như vậy Phương Yên Nhiên cũng là một đầu rộng lớn đường cái. Loại hiện tượng này tuyệt đối không bình thường. Mà lại, Phương Yên Nhiên kinh mạch còn 10 phần cứng cỏi. Về sau liền xem như thụ thương, kinh mạch cũng sẽ không có bất kỳ khác thường gì. Loại hiện tượng này quá không bình thường. Cho nên hắn hoài nghi Phương Yên Nhiên kinh mạch dây dưa đến cùng một chỗ. Mới cho hắn loại này ảo giác. Ta dùng một gốc thần dược, để Yên Nhiên ăn hết. Không những chữa cho tốt kinh mạch thương tổn, còn để kinh mạch biến cường đại không ít. Sở Phong câu nói này để Triệu Tinh triệt để tuyệt vọng. Nguyên lai Sở Phong chỉ là đang diễn trò thôi. Từ đầu tới đuôi đều đang đùa hắn. Đã ngươi đã chọc thủng ta, vậy ta cũng không cần ẩn tàng. Triệu Tinh bỗng nhiên cười lạnh vài tiếng. Không sai, ta hôm nay đến chính là vì chơi một chút Phương Yên Nhiên. Các ngươi phát hiện lại có thể thế nào? Dám phản kháng ta thì đem bọn ngươi tông môn giết sạch. Sở Phong thần sắc một trận quái dị. Ngươi là tỉnh ngoài tới đi, muốn là chiết tỉnh bên trong. Những cao thủ kia không ai không biết Sở Phong tên. Làm sao ngươi biết? Ta đến từ tại Tây Vực. Triệu Tinh hơi sững sờ. Phương Trạch Hoa cũng không khỏi đến cười một tiếng. Cũng chỉ có tỉnh ngoài nhân tài không biết Sở Phong uy danh. Dù sao cổ võ giới cùng làng giải trí không giống nhau. Tin tức lan truyền đều dựa vào miệng. Rất nhiều tin tức đều chỉ có thể cực hạn tại bên trong tỉnh truyền bá. Hiện tại Sở Phong tại Hoa Hạ, danh tiếng còn không có Sở Tích Tuyết 10% cao. Sở Tích Tuyết vẻn vẹn dùng một số ca khúc, thì cho mình cuồng ôm mấy chục triệu fan, đặt ở cổ võ giới bên trong. Cái này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Chạy trở về ngươi Tây Vực đi thôi, về sau đừng đến chúng ta chiết tỉnh, dám bước vào chúng ta chiết tỉnh một bước. Ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Sở Phong mở miệng nói ra. Cái này khiến Triệu Tinh không khỏi cười vài tiếng. Thật không may, ta hôm nay thì giết các ngươi trước hai cái. Nói xong, hắn đã xuất thủ. Một cây ngân châm hướng về Sở Phong bay tới. Cái này chẳng những là hắn hành y dùng ngân châm, càng là hắn bảo vật. Một bộ có 72 căn, rất khó phòng ngự. Chỉ cần một cây châm là hắn có thể đem Sở Phong cùng Phương Trạch Hoa đầu đâm xuyên. Nhưng là, làm ngân châm đâm đến Sở Phong trước mặt, lại giống như là đâm vào một mặt vô hình trên vách tường. Đột nhiên ở giữa dừng lại, làm sao có thể dễ dàng này? Triệu Tinh kinh khủng đan sen, Sở Phong không nói một lời, chỉ là hướng về hư không bên trong nhẹ nhàng bóp. Liền đem Triệu Tinh tất cả ngân châm đều tìm ra đến. Ngân châm đều tại thoáng qua ở giữa hóa thành một bãi bột phấn tiêu tán. Hắn đánh ra một đạo hỏa quang. Triệu Tinh còn chưa kịp hét lên một tiếng. Liền bị hỏa quang đốt thành hư vô. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ta đi trước. Ngươi chiếu cố một chút Yên Nhiên. Sở Phong mở miệng. Lập tức chuồn đi. Ở lại chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Sở Phong sợ bị Phương Trạch Hoa phát hiện manh mối gì. Hắn căn bản cũng không có cho Phương Yên Nhiên ăn cái gọi là thần dược. Chỗ lấy có thể trị hết Phương Yên Nhiên. Hoàn toàn cũng là bởi vì Phương Yên Nhiên cởi quần áo để hắn chậm rãi đẩy ra kinh mạch. Muốn là Phương Trạch Hoa biết loại chuyện này, đơn giản cũng là hai loại kết quả. Một loại là để Sở Phong đi Phương Yên Nhiên, còn có một loại thì là sống sờ sờ địa bóp chết Sở Phong. Sở tiên sinh cũng là như thế thần thần bí bí. Phương Trạch Hoa có chút không nghĩ ra, rời đi Hắc Long Tông. Sở Phong về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày sau, có một con chim bay bay vào biệt thự, đem một phong thư để lên bàn. Sở Phong đem bức thư mở ra nhìn xem. Trên đó viết một hàng chữ. Ngày 2 tháng 2, Cổ Võ Minh tổ chức Cổ Võ Đại Hội. Đến lúc đó, Quên Tiên Hương các có thể tham gia. Đây là Cổ Võ Minh cho mình đưa tới tin. Từ Cổ Võ Minh Minh Chủ Long Vạn Lý tự tay viết xuống. Sở Phong đều có một ít mộng. Long Vạn Lý vậy mà lại mời chính mình cái này tiểu nhị lưu tông môn đi tham gia Cổ Võ Đại Hội. Cổ Võ Đại Hội cũng không phải một trận đơn giản tỉ thí. Bởi vì hắn phạm vi thật sự là quá rộng, thâu tóm toàn bộ cổ võ giới, thậm chí sẽ có Tây Vực cùng Nam Cương đám võ giả qua tới tham gia. Có thể tham gia trận này Cổ Võ Đại Hội, bình thường chí ít đều muốn là nhất lưu tông môn mới được. Hiện tại Sở Phong nhị lưu tông môn đều được thỉnh mời. Thật không biết Long Vạn Lý là làm sao nghĩ, cổ võ minh bên trong. Long Vạn Lý chính nhắm mắt lại, làm Sở Phong mở ra bức thư thời điểm, hắn bỗng nhiên ở giữa mở mắt ra, những chữ kia là hắn dùng thần hồn viết xuống đến, phía trên bám vào thần hồn lực lượng, thần cảnh phía dưới căn bản là mở không ra, không nghĩ tới a, người cũng đến thần cảnh, xem nếu quả nhiên không có nhìn lầm người, Long Vạn Lý nói một mình. Liên Nhược lúc trước cho Sở Phong làm đảm bảo thời điểm. Hắn thật sự là không hiểu. Một cái nho nhỏ vũ vương. Vì cái gì có thể kinh động Liên Nhược đại nhân vật như vậy? Dạng này thiên tài, cổ võ giới bên trong quá nhiều. Nhưng là cuối cùng đến thần cảnh. Lác đác không có mấy. Không nghĩ tới, một năm qua đi, Sở Phong vậy mà có thể đánh phá tầng này bình chướng. Đến chính mình cái này một cảnh giới, thần cảnh chỗ lấy được xưng là thần cảnh, là bởi vì năng lực đã cùng thần minh tiếp cận, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, xem ra trận này cổ võ đại hội có đáng xem. Long Vạn Lý nói một mình, Sở Phong còn chưa tới chính mình cái này cảnh giới thời điểm, liền đã có thể đánh bại Bạch Hiên, hiện tại đến cảnh giới này. Chiến lực chỉ sợ có thể cao hơn càng giai thần cảnh. Đến thời điểm Liên Nhược cũng sẽ tới quan sát. Thật chờ mong nàng biểu lộ. Long Vạn Lý vui tươi hớn hở cười nói. Lúc này, toàn bộ cổ võ giới đều đã đang sôi trào. Cổ võ đại hội muốn tổ chức. Đây chính là một kiện đại sự. Khoảng cách lần trước cổ võ đại hội tổ chức đã là 5 năm trước sự tình. Trận này đại hội sẽ cho cổ võ giới mang tới một cái bài danh, chẳng những sẽ cho một cái tông môn bài danh, đồng thời cũng sẽ cho cổ võ giới các cường giả bài danh. Cổ võ giới bên trong có hai cái bảng danh sách, một cái tên là Vũ Vương bảng, còn có một cái gọi là Thần Cảnh bảng. Vũ Vương bảng hàng năm đều sẽ đổi mới một lần, bởi vì Vũ Vương cho dù đối với hạ cấp võ giả tới nói cao cao tại thượng, nhưng là tại toàn bộ cổ võ giới bên trong cũng không ít. Toàn bộ Hoa Hạ có hơn 100 cái nhất lưu tông môn. Mà rất nhiều nhất lưu trong tông môn cũng không chỉ có một vị vũ vương. Một số tông môn trưởng lão cũng đều là vũ vương. Cứ tính toán như thế đến, toàn bộ Hoa Hạ vũ vương hội vượt qua 300 vị vũ vương. Chỉ có 50 vị vũ vương có thể lên bảng. Một năm trước, Sở Phong thực lực quá thấp, chỉ là Vũ Vương tam giai, Vũ Vương tam giai, bảng thượng vô danh. Hiện tại, bảng danh sách này muốn một lần nữa an bài một lần. Long Vạn Lý nhưng lại có một ít bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại Sở Phong đã không phải là Vũ Vương, mà chính là một cái sống sờ sờ thần cảnh. Như vậy, Sở Phong liền muốn phía trên một cái khác bảng danh sách. Thần cảnh bảng 5 năm mới có thể đổi mới một lần. Bởi vì cổ võ giới bên trong thần cảnh thật sự là quá ít. Mặc kệ là hắn, vẫn là Bạch Hiên, đây đều là thần cảnh trên bảng cường giả. Chỉ có Liên Nhược có chút vượt qua lẽ thường. Rất nhiều người cũng không biết cái này người tồn tại. Mà Long Vạn Lý cũng cho tới bây giờ đều không có để cho nàng trải qua bảng. Năm nay cổ võ đại hội sau đó, trên bảng muốn nhiều một người mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.